Tạo thần, chương 944, bí cảnh ngoài khơi. Góc truyện audio.com. Nhìn bờ biển rộng lớn mênh mông, trên mặt Doanh Thừa Phong hơi có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu, nói, bệ hạ, cửa vào bí cảnh bên dưới biển sao? Tuy rằng hắn cũng không có vào mấy cái bí cảnh, nhưng đối với loại địa phương này cũng không xa lạ. Theo hắn biết, bình thường lối vào bí cảnh đều trên mặt đất, mà trong biển cùng trời bầu trời không có khả năng phát hiện cửa vào bí cảnh. Không có ai biết được duyên cớ trong đó. Nhưng đây là sự thật, dường như bí cảnh cũng không thích môi trường trong biển và trên không. Giáo tông bệ hạ chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, chính là vì cửa vào bí cảnh ở trong biển nên đến bây giờ cũng không ai phát hiện. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng, chậm rãi nói, bệ hạ, theo ta được biết, ở trong biển rộng, cũng là có tồn tại sinh mệnh trí tuệ. Giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, nhưng ngươi có thể yên tâm, ở khu vực bờ biển này, tuyệt đối không có sinh vật biển. Vì sao? Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Không biết, giáo tông bệ hạ rất không có trách nhiệm mà nói. Hễ tới gần khu vực phiến hải dương này trong vòng ngàn dặm sinh mệnh ở đây đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu thời gian sinh sống ở trong này vượt qua 3 tháng, toàn thân sẽ thối rữa mà trẻ. Cho nên, vùng biển này bị sinh vật biển gọi là biển chết. Doanh Thừa Phong nhướng mày. Hạ giọng nói, bệ hạ, loại hoàn cảnh đặc thù này, có hay không liên quan đến mộ huyệt thần linh? Giáo tông bệ hạ do dự một lát, cuối cùng nói, có lẽ là thế. Lão Cường Ni liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, việc này cùng bọn ta không quan hệ, nơi này có thể trở thành tử địa, đối với chúng ta mà nói cũng là có lợi thật lớn. Lão nhẹ nhàng đạp một chân, một cỗ đại địa chi lực thật lớn tràn ngập thoát ra. Nháy mắt đã bao phủ cả chiến thuyền, tuy chiến thuyền này là quang minh chiến thuyền một mình giáo tông bệ hạ độc chiếm. Nhưng quan hệ của giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni không phải là ít. Hai bên đều là tín niệm lẫn nhay, cho nên thủ hộ lực trên chiến thuyền cũng không bài xích lão Cường Ni. Lúc này, sau khi đại địa chi lực bao phủ lấy, chiến thuyền giống như phủ thêm một tầng áo giáp thật dày, trở nên lo lớn rất nhiều. Sắc mặt Kim Cương Vương hơi đổi. Gã và lão Cường Ni giống nhau, nhưng lúc này lão Cường Ni phong thích lực lượng mạnh mẽ, khiến gã theo không kịp. Đây là bán thần, hơn nữa còn là siêu cấp cường nhân trong bán thần. Tuy rằng lão chỉ thể hiện một góc nhỏ của ngọn núi, nhưng cũng đủ để cho cường nhân vương cấp lâm vào kính sợ. Giáo tông bệ hạ liếc mắt nhìn mọi người, chậm chậm nói, khi tiến vào bí cảnh, sẽ gặp được tấn công rất lớn. Đại địa phòng hộ của Ất Cường Ni lại đúng lúc khắc chế thủy hệ lực lượng. Những lời giải thích này của lão chính là nói cho thời không chi vương nghe. Hừ, thời không chi vương thu hồi đôi cánh tuyết trắng vừa muốn vươn ra, lại lần nữa lười biếng nằm xuống. Doanh Thừa Phong ở một bên chậm rãi lắc đầu, hy vọng việc này hết thảy đều thuận lợi. Mấy vị cường nhân bán thần hùng mạnh này không cần đấu đá nội bộ mới tốt. Xôn xao, giáo tông bệ hạ nhẹ nhàng nâng tay một chút, chiến thuyền lập tức lao xuống, hăng hăng đâm vào trong nước biển. Trong nước biển ở đây tràn ngập một loại lực lượng quỷ dị. Cổ lực lượng này làm người ta cảm thấy áp lực dị thường, và có một loại cảm giác tim đập nhanh. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là một vị cường nhân vương cấp, mà ngay cả hắn đều có loại cảm giác gần như không chịu nổi. Lại càng không cần phải nói đến sinh linh bình thường rồi. Trách không được sinh vật thủy tộc sẽ xem nơi này như cấm địa. Bởi vì bất cứ sinh vật nào cho dù là cường nhân bán thần cũng không muốn lưu lại lâu dài ở nơi này. Trong lòng vừa động, Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm ứng được, khí linh hắc chướng kỳ đang phát ra tín hiệu khát cầu với hắn. Đôi mắt vừa chuyển, Doanh Thừa Phong duỗi tay vung lên, một đám hắc khí lập tức tôn ra. Hắc chướng kỳ ở trong tay hắn đột nhiên kéo dài, giống như một cây lao chạy khỏi phạm vi thủ hộ của chiến thuyền. Giáo tông bệ hạ và lão Cường Ni ở một bên mắt lạnh nhìn nhau. Bọn họ cũng không có ngăn cản, hắc chướng kỳ kia ngay khi nhập vào nước biển, lập tức kịch liệt xoay mình. Nhất thời, cả phiến hải vực bắt đầu sôi trào lên. Vô cùng vô tận lực lượng cuồn cuộn không dứt lao vào trong hắc chướng kỳ. Cổ lực lượng kia mạnh mẽ, ngay cả giáo tông bệ hạ và thời không chi vương tồn tại đều bực này rồi đều phải nhíu mày. Nhưng, hắc chướng kỳ lơ lửng trong biển như là một cái động không đáy. Bất kể là lực lượng nhiều ít dũng mạnh, nó đều toàn bộ thu vào hết. Giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng, nói, Doanh Thừa Phong, bán thần khí trong tay ngươi vận khí thật sự quá tốt. Lão Cường Ni và thời không chi vương yên tĩnh nhìn, lúc này cũng không kìm nổi mà gật đầu đồng ý, mặc dù không có người thừa nhận. Nhưng tất cả mọi người hiểu được, phiến hải vực nơi này biến thành tử địa, khẳng định liên quan đến mộ huyệt thần linh, có lẽ, chính là tử vong khí bên trong mộ huyết thần linh thoát ra ngoài mới đem phiến hải vực này biến thành tử địa. Vô số năm tích lũy lại, hơi thở tử vong nơi này ngày càng đậm, đã đạt đến mức độ ngay cả cường nhân vương cấp cũng không chịu nổi. Nhưng, hắc chướng kỳ trong tay Doanh Thừa Phong cũng một món kỳ vật. Trời sinh nó đã am hiểu hấp thụ tử vong khí, mà quan trọng hơn là, không ngờ nó lại là một kiện chí bảo có thể trưởng thành vô hạn. Đương nhiên, bảo vật có thể trưởng thành bình thường cũng có hạn chế nhất định. Nếu hấp thu lực lượng quá cực hạn vật thể, gặp được nguy hiểm nổ tung diệt vong. Nhưng, hắc chướng kỳ dường như không băn khoăn việc này. Lúc nó thăng tiến hoàng kim, đã có thể hấp thu sức mạnh trên người bán thần. Chiều ngang to lớn này, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Như vậy, lúc này nó đã là một kiện bán thần khí hùng mạnh. Nó hấp thu tử vong lực trong biển chết căn bản là không phí chút sức lực nào. Cảm ứng được lực lượng dũng mãnh không ngừng lao vào trong hắc chướng kỳ. Sắc mặt lão Cường Ni đột nhiên biến đổi. Lão trầm giọng nói, Thừa Phong, ngươi khắc chế nó một chút, không cần hấp thu quá nhiều. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc hỏi, vì sao, nơi này là biển chết. Bên trong tràn ngập hơi thở tử vong, bất luận là cường gì cỡ nào cũng không muốn tiến vào trong đó. Cho nên, chúng ta mới có thể đem mộ huyệt thần linh giấu giếm đi. Sắc mặt lão Cường Ni nghiêm nghị, nói, nhưng, nếu hơi thở tử vong ở trong này đột nhiên giảm xuống trên diện rộng. Ngươi nói sẽ dẫn đến hậu quả cỡ nào chứ? Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi trầm xuống, nói. Nếu hơi thở tử vong giảm xuống trên diện rộng, cường nhân ở phụ cận sẽ phái người hoặc tự mình đến đây kiểm tra. Sau đó cường nhân tiến vào đây càng lúc càng nhiều. Không tồi, lão Cường Ni rất nhanh mà nói. Chúng ta nhất định phải bảo vệ bí mật này. Hơn nữa, ở trong mộ huyệt thần linh, tử vong lực lượng cũng hùng mạnh hơn nhiều. Nếu nơi này không thỏa mãn đó, vào trong đó lại hút cũng không muộn. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu một cái. Hắn vươn tay vẫy theo hướng hắc chướng kỳ. Hắc chướng kỳ ở trong biển lay động vài cái. Tuy rằng nó cực độ không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng theo ý Doanh Thừa Phong. Bay trở về bên cạnh hắn. Giáo tông bệ hạ hài lòng gật đầu một cái. Dưới sự vận hành của lão, chiến thuyền hóa thành một đạo quang. Lấy tốc độ cực nhanh lao đi trong biển. Nguyên nhân có lẽ vì quang minh lực và đại địa chi lực. Cho nên chiến thuyền cũng là trở nên cứng cáp. Nhưng, chiến thuyền này cũng là cứng rắn vô cùng. Một đường mà đi, cho dù đụng phải đá ngầm lốc xoáy đều là thẳng tắp xông qua. Chưa từng ngưng lại một chút nào. Một đường đi tới, bọn họ đều không nhìn thấy bất luận sinh mạng còn sống nào. Biển chết, quả nhiên là vùng biển tràn ngập tử vong. Cũng không biết ở trong biển rộng hắc ám mênh mông đi bao lâu. Giáo tông bệ hạ cuối cùng dừng lại. Kim Cương Vương cau mày. Hoán giận nói. Tại lại đi trong nước. Trực tiếp từ trên không đi xuống chẳng phải nhanh hơn nhiều sao. Chiếc chiến thuyền này mặc dù không phải là bảo vật toàn năng. Nhưng bay trên không chính là tốc độ nhanh nhất đó. Giáo tông bệ hạ hữu ý vô ý liếc mắt nhìn gã một cái. Trên khuôn mặt già nua lộ ra tia mỉm cười thản nhiên. Nói, Kim Cương, chúng ta ở trên không là mục tiêu quá lớn. Nếu là có người ở phía xa quan sát, cũng có thể chú ý đến địa điểm của chúng ta. Nhưng, nếu đi ở trong nước, liền không ai có thể tập trung phương vị của chúng ta. Kim Cương Vương ngẩn ra, sắc mặt của gã hơi đỏ lên, nói, đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Giáo Tông bệ hạ hơi hơi khua tay. Kỳ thật, khi biết thân phận Kim Cương Vương là con cưng của thiên địa, lão cũng không có khả năng nói năng độc địa. Hai mắt đảo qua, Giáo Tông bệ hạ giơ quyền trượng trong tay lên. Trong miệng của lão thì thào một tiếng, một đám năng lượng dao động rất nhỏ từ trong miệng lão đi ra ngoài. Sau một lát, trước mắt mọi người đột nhiên sáng ngời, hắc ám dưới biển sâu đột nhiên bị đánh tan, giống như cái miệng khủng bố thật lớn đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt của Giáo Tông bệ hạ sáng ngời, hắn khẽ quát, đi vào, chiến thuyền lập tức xông về phía trước, trong nháy mắt gia tốc tới cực hạn. Đâm thật mạnh ở phía trên hắc động kia hơi hơi rung động, cửa động dường như bị thần bí lực lượng phong tỏa, muốn ngăn cản lại chiến thuyền. Sắc mặt lão cường ni khẽ biến, cả giận nói, quái lạ, thứ này càng ngày càng bền hơn. Dứt lời, cổ tay lão động, đại thuẫn bán thần khí lập tức bị lão lấy ra. Bên cạnh đại thuẫn, có một mũi đao rất chi là sắc nhọn, tay lão cường ni lập tức run lên. Đại thuẫn lập tức xoay tròn, lúc trước khi bọn họ tiến vào, cũng sẽ chịu ngoại lực kỳ dị của hắn động quấy nhiễu. Tuy nhiên, thực lực của Giáo Tông bệ hạ vô cùng cường đại, một người khống chế thuyền kích phát ra tốc độ không gì sánh nổi cứng rắn xông vào. Nhưng hôm nay, dường như không giống như vậy nữa. Hào quang trên đại thuẫn văng khắp nơi, chỗ sát mép lại lóe ra ánh sáng chói mắt. Nhưng, còn không đợi lão chân chính ra tay, thời không chi vương cũng là hừ lạnh một tiếng, cánh của gã dường như lay động một chút, lập tức, chướng ngại ở hắc động cứ như vậy mà biến mất, giống như tầng lá mỏng gặp lửa, bị cháy sạch không còn một mảnh, chẳng lưu dấu vết, chiến thuyền ầm một tiếng xông vào hắc động, bốn phía lập tức trở nên tối đen một mảnh, mà bọn họ cưỡi ngồi chiến thuyền lại trở thành điểm sáng duy nhất trong thế giới hắc ám này. Cách chương